Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 491. Đỗ Hành kẹp lên Phỉ Thúy sủi cảo hướng trong miệng một tắc. A, cái này là rau cần thịt da. Phượng Quy nói, lại nói tiếp, từ hôm nay trở đi chúng ta mấy người là có thể an tâm ngốc tại một thiện đường đi. Đỗ Hành ngươi có tính toán gì không sao? Đỗ Hành nhai trong miệng sủi cảo, ân. Cái gì tính toán? Huyền Ngự nói, tích tích ý tứ là, ngươi một người không có khả năng đem thực đơn thượng sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị ra tới, chúng ta bốn người cũng không như vậy nhiều thời giờ tinh lực tới bị đồ ăn. Đỗ Hành giãn ra mày, các ngươi nói cái này a? Ta đã sớm nghĩ tới a, chúng ta liền làm tiệm ăn tại gia a. Ta làm cái gì, bọn họ ăn cái gì? Huyền Ngự cân nhắc một phen, ân, cũng hảo. Đỗ Hành cười nói, về sau không cần làm phần ăn. Ta liền dựa theo một ngày tam cơm tới làm. Bữa sáng làm chút cháo thủy điểm tâm, cơm trưa bữa tối làm chút xào rau món canh linh tinh. Mỗi ngày làm được thái sắc liền viết ở bản tử thượng tiêu thượng giá cả, đại gia nếu là có hứng thú liền tới nếm thử. Dù sao chúng ta tự chịu trách nhiệm lời lỗ, kiếm tiền cố nhiên quan trọng, chúng ta tâm tình cùng khỏe mạnh cũng rất quan trọng a. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, cái này hảo. Tiếu Tiếu một bên ăn một bên hướng chính mình túi trữ vật bên trong tắt sủi cảo, lúc này trong miệng hắn chính ngậm một cái Phỉ Thúy sủi cảo hướng túi trữ vật bên trong phóng. Đỗ Hành vui vẻ, trong nồi còn có rất nhiều đâu, ngươi có thể rộng mở cái bụng ăn. Phượng Quy ghét bỏ nói, vừa thấy liền biết hắn là cho thái thúc hoàng lưu, như vậy thích nhân gia, sớm một chút hóa hình thúc thúc giúp ngươi đi cầu hôn đi. Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Phượng Quy, pi pi. Thái thúc hoàng không phải chính mình Thẩm Thẩm sao? Làm chất nhi cùng Thẩm Thẩm làm tốt quan hệ không phải thực bình thường sao? Phượng Quy khí một cái tát hô tới rồi Tiếu Tiếu trên mông, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Đỗ Hành nói, Tiếu Tiếu ngươi không cần cố ý cấp thái thúc lưu, buổi chiều ta vừa lúc muốn đi ngự thú viên lấy đồ vật. Ta nhưng thật ra cho hắn mang điểm sủi cảo chiên đi thôi. Vừa nghe đến sủi cảo chiên, Tiếu Tiếu đôi mắt liền sáng, hắn ăn qua chiên hoành thánh bánh bao chiên, sủi cảo cũng có thể chiên sao? Cảnh Nam gõ gõ cái bàn, hắn đối Huyền Ngự nói, ngươi nhìn xem Đỗ Hành, hắn tâm đều thiên tìm không thấy bắt. Chúng ta nhận thức hắn lâu như vậy, Thái Thúc Hoàng mới nhận thức hắn bao lâu? Ngươi xem, hắn có ăn ngon không thể tưởng được chúng ta trước hết nghĩ đến Thái Thúc Hoàng. Đỗ Hành chạy nhanh đầu hàng, ta lập tức đi làm, lập tức đi làm. Hắn liền đề ra một câu liền đưa tới Cảnh Nam bọn họ kháng nghị, nếu là động tác lại chậm một chút, không chừng bị bọn họ khấu thượng cái gì mũ. Trên đời có câu nói như thế nào? Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, xem ra còn muốn hơn nữa một cái, cửu vĩ cùng phượng hoàng cũng đồng dạng khó dưỡng. Đỗ Hành lấy ra hắn làm sinh chiên kia khẩu bẹp nồi to, hắn ở đáy nồi xoát thượng một tầng dầu nành. Thừa dịp chảo dầu thăng ôn, hắn tay mắt lanh lẹ đem sủi cảo nhóm chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng trong nồi. Sủi cảo cái đáy bị nóng phát ra thứ lạp chiên chế thanh. Kê lô. Chờ đến sủi cảo cái đáy nhan sắc biến thành kim hoàng sắc khi, Đỗ Hành hướng trong nồi rót không quá sủi cảo một nửa thủy. Trong nước còn bỏ thêm một chút tinh bột, như vậy chờ sủi cảo chiên tốt thời điểm, ở sủi cảo trung gian liền sẽ xuất hiện mỏng giòn thủy tinh bột cháo. Đỗ Hành đem nắp nồi cấp đắp lên, nhìn bàn ăn bên nước ăn sủi cảo đại gia, Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ăn đường tỏi sao? Đường giấm tỏi hạt xứng sủi cảo, đây là Đỗ Hành đã từng bạn cùng phòng đối hắn cường đẩy ăn pháp. Nghe nói mùng 8 tháng chạp dùng tỏi hạt xứng với giấm gạo phao thượng, chờ đến ăn Tết thời điểm tỏi hạt liền sẽ biến thành phỉ thúy giống nhau thúy lục sắc. Tân niên khi nấu thượng một nồi nóng hầm hập sủi cảo, xứng với mấy cánh ngày mùng 8 tháng chạp tỏi, càng ăn càng tốt ăn. Nhưng mà Đỗ Hành không nếm thử quá loại này ăn pháp, bởi vì hắn quê nhà tân niên không thế nào ăn sủi cảo. Hôm nay nhìn đến sủi cảo, hắn liền nghĩ tới đầu hạ phao hạ đường tỏi, này đều hơn nửa năm, hẳn là phao hảo đi. Đường tỏi cùng ngày mồng 8 tháng chạp tỏi hẳn là không sai biệt lắm. Đi. Đỗ Hành không xác định nghĩ, một bên ôm ra chính mình phao đường tỏi bình gốm tử. Vạch trần bình gốm mặt trên phong khẩu, một cổ nồng đậm đường giấm hương vị liền bay ra, cùng lúc đó còn kèm theo một cổ tỏi vị. Cái này hương vị không khó khăn lắm nghe, ít nhất Cảnh Nam còn có thể vững vàng ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Cảnh Đại Tiên Nhi đã từng là kiên định cự tuyệt tỏi người. Hắn nhìn đến Đỗ Hành dùng cọng hoa tỏi non nhập soạn thời điểm thiếu chút nữa điên rồi. Chính là sau lại ở thịt khô xào cọng hoa tỏi, tỏi hạt hầm lương từ từ một loạt thức ăn hun đúc dưới, hắn hiện giờ cũng không phải thực bài xích. Chính là đương hắn nhìn đến cái đĩa trung hoàn chỉnh mấy cái củ tỏi, hắn lại bắt đầu kháng cự, a, cái này tỏi, nó vì cái gì vẫn là tỏi bộ dáng. Nghe được lời này Đỗ Hành cười bụng đau, tỏi không phải tỏi bộ dáng, ngươi cảm thấy nó muốn thành cái dạng gì? Cảnh Nam có chút hỏng mất, nó chẳng lẽ không phải một mảnh sao? Đỗ Hành kẹp lên một cái củ tỏi, hắn hết sức vui mừng, đây là một mảnh a. Phao tốt đường tỏi nhan sắc nâu nhạt, như là hổ phách giống nhau. Chỉnh tề tép tỏi nhóm vẫn duy trì sinh trưởng khi bộ dáng. Chúng nó bị gọt bỏ lão căng cùng mặt trên ngạnh tử, lột bỏ ngoại tầng lão màng, chỉ để lại một hai tầng nộn màng bao vây lấy tép tỏi nhóm. Xuyên thấu qua nộn màng mặt trên dựng điều sợi, có thể nhìn đến bên trong ngoan ngoãn tép tỏi. Đỗ Hành há mồm liền cắn hạ hai viên tép tỏi chua ngọt vị sản giòn, sạch cay tỏi vị bị trung hòa, ăn đến trong miệng chỉ còn lại có xưa nay chưa từng có mỹ diệu tư vị. Ăn thượng một mụn tỏi, lại xứng với một mụn sủi cảo, loại này chẳng ra cái gì cả ăn pháp thế nhưng thật đúng là rất phía trên. Tép tỏi ngoại tầng bọc một tầng màng, ngày thường nấu ăn thời điểm, Đỗ Hành đều phải xóa tầng này màng. Chính là hắn dùng tỏi là chính mình trồng ra, mới ra thổ tỏi đặc biệt nộn, ngoại tầng màng đều có thể ăn luôn. Phao thành đường tỏi lúc sau, ngoại tầng màng vị một chút đều không thể so bên trong tỏi hạt kém. Huyền Ngự cũng lấy một cái đường tỏi cắn một ngụm, tức khắc chua ngọt hương vị tràn đầy khoang miệng, lại một chút đều không cho người cảm giác nị. Nhai lên còn có thể nghe được tỏi thanh thúy vị, nghe được thanh âm này Tiếu Tiếu lập tức liền nhịn không được. Hắn đối với Đỗ Hành mở miệng. Đỗ Hành nhặt một cái tiểu một chút đường tỏi phóng tới hắn trong miệng. Tiếu Tiếu đệ nhất khẩu liền mê thượng cái này đồ ăn, Đỗ Hành phao đường tỏi thời điểm hắn không để ý, nguyên lai thứ này ăn ngon như vậy sao? Cảnh Nam miễn vì này khó từ Phượng Quy trong tay lột một cái tỏi ném tới rồi trong miệng, hắn nhìn tỏi viên trung gian ngạnh tử nói, lần đầu tiên biết tỏi còn có thể như vậy ăn, mở rộng tầm mắt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 492. Đỗ Hành cười nói, này tính cái gì a? Ở chúng ta quê quán, còn có địa phương người có thể trực tiếp ăn tỏi hạt. Liền loại này không có ướp trắng nõn tỏi hạt, bọn họ trực tiếp ném đến trong miệng ăn. Cảnh Nam lắc đầu, ta không được, ta không thể. Đỗ Hành cười, ta cũng không được, bất quá tỏi có thể sát trùng tiêu độc, ăn nhiều một chút không chỗ hỏng. Đường tỏi phao rất thành công. Chính là ăn xong rồi lúc sau hương vị không quá tốt đẹp. Bất quá chỉ cần linh khí vừa chuyển, tỏi tàn lưu hương vị liền sẽ bị mang đi. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Hành ăn tỏi băn khoăn đều nhỏ. Trong phòng bếp sủi cảo hương vị trung mang lên đường tỏi hương vị, loại này hương vị thế nhưng ngoài ý muốn rất hài hòa. Nhìn đến Phượng Quy cùng Huyền Ngự đều không phản đối đường tỏi, Đỗ Hành quyết định tiếp theo cái mùa xuân, chờ hắn tỏi trường hảo lúc sau, hắn muốn nhiều phao một ít đường giấm tỏi. Cảnh Nam một mụn tỏi hạt một mụn sủi cảo, hắn hỏi, cái này là như thế nào làm nha? Nói ngươi chừng nào thì làm này ngoạn ý. Ta như thế nào một chút đều không biết tình. Đỗ Hành hoài niệm nói, liền ôn quỳnh đi rồi lúc sau không bao lâu a, trong đất tỏi là có thể đào ra. Khi đó Nam Nam ngươi cả ngày phạm lười, nơi nào có rảnh xem ta đang làm cái gì a? Cảnh Nam gật gật đầu, cũng là, ngươi cả ngày đều ở ngoài ruộng bận rộn. Quỷ biết ngươi là ở tu hành vẫn là ở trồng rau a, bất quá cái này khá tốt ăn, sang năm có thể nhiều là một ít. Đỗ Hành đáp, ân, ta cũng có cái này ý tưởng. Làm cái này cũng đơn giản, liền đem tân tỏi xử lý sạch sẽ lúc sau dùng giấm trắng cùng đường phèn phao thượng là được. Ta năm nay làm thời điểm dùng giấm gạo làm, nhan sắc chính là màu vàng. Chờ ta sang năm dùng giấm trắng làm được đường tỏi chính là màu trắng. Khi đó càng đẹp mắt. Phượng Quy nhưng thật ra không sao cả, đẹp hay không đẹp không sao cả, chỉ cần có thể ăn là được. Phượng Đại Tiên Nhi ăn đường tỏi đều như là ở phẩm món ngon, cái này làm cho Đỗ Hành áp lực có điểm đại a. Không trong chốc lát sủi cảo chiên liền làm tốt, Đỗ Hành sạn nổi lên một mâm cái đáy kim hoàng thượng biểu da trắng nõn sủi cảo chiên cùng sủi cảo chiên chi gian quả nhiên xuất hiện kim hoàng sắc hơi hơi trong suốt một tầng mỏng giòn. Huyền Ngự kẹp đi một cái sủi cảo chiên thời điểm. Mỏng giòn theo Huyền Ngự động tác đứt gãy mở ra phát ra giòn vang. Huyền Ngự đem sủi cảo chiên đặt ở Đỗ Hành trong chén, hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Đỗ Hành giải thích nói, cái này kêu bông tuyết sủi cảo chiên, phía dưới này đó mỏng giòn là dùng tinh bột chiên ra tới. Huyền Ngự ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Đỗ Hành, rất đẹp, cảm giác cũng ăn rất ngon. sủi cảo chiên hương vị cùng sinh chiên lại có điều bất đồng, sinh chiên ngoại gia có thể bành trướng, mà sủi cảo ngoại gia lại chỉ có một tầng hơi mỏng bột mì. Vị thượng sủi cảo gia cái đáy càng thêm xốp giòn, nội bộ nhân cũng càng thêm phong phú. Chỉ ăn một ngụm sinh chiên, Tiếu Tiếu liền cảm thấy sủi cảo chiên là nhân gian mỹ vị. Đỗ Hành thật sự quá tuyệt vời, hắn không ngừng có thể đem không hề liên hệ nguyên liệu nấu ăn nhóm tổ hợp lên làm thành ăn ngon như vậy sủi cảo, còn có thể biến đổi đa dạng làm ra đẹp lại ăn ngon sủi cảo. Tiếu Tiếu nhìn về phía Đỗ Hành hai mắt đều là ngôi sao, hắn thật là quá thích Đỗ Hành. Sủi cảo chiên ăn nhiều sẽ có chút nị, lúc này uống thượng một chút sủi cảo canh, lại giải khát lại giải nị. Cảnh Nam bọn họ rộng mở cái bụng ăn, giữa trưa bao ra tới sủi cảo bọn họ cũng chỉ ăn một nửa. Đỗ Hành lấy sủi cảo chiên cùng sủi cảo đặt ở hộp đồ ăn trung, hắn đối Huyền Ngự nói, ta đi ngự thú viên lấy đồ ăn, Tiểu Ngọc ngươi đem phòng bếp thu thập hảo lúc sau có thể hỗ trợ đem con trâu kia cấp thu thập ra tới sao? Buổi tối ta muốn làm thịt bò. Huyền Ngự đáp, ân, ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Kê lô. Nhìn Đỗ Hành rời đi bóng dáng, Cảnh Nam thở dài, làm bậy a, đều mau thành hòn vọng phu. Huyền Ngự mặt mày mỉm cười nhìn Đỗ Hành rời đi phương hướng, có đôi khi cũng muốn cho hắn cũng đủ tín nhiệm cùng không gian. Phượng Quy phỉ nhổ nói, phi, có bản lĩnh đem ngươi cẩu thu hồi tới. Huyền Ngự bình tĩnh nói, không làm. Chương 121 278 Đỗ Hành cổng sọc dẫn theo hộp đồ ăn hướng về ngự thú viên đi đến, sọc trung ngồi xổm Tiếu Tiếu, phía trước chạy vội Tiểu Hoành Thánh. Lên núi thời điểm gặp được mấy cái từ liền trên hành lang xuống dưới nguyên anh tu sĩ, nhìn đến Đỗ Hành trước thốc sau ủng, bọn họ đều dừng bước chân tấm tắc bảo lạ. Đỗ Hành đảo cũng hào phóng, hắn khách khí cùng này đó các tu sĩ chào hỏi, đồng thời còn không quên cấp một thiện đường đánh cái quảng cáo, chư vị đạo hữu, ta là một thiện đường đầu bếp Đỗ Hành, hôm nay bắt đầu một thiện đường cung cấp tiệm ăn tại gia, bữa tối có bò kho, bạch thiết thịt bò, làm nồi ngưu tạp từ từ mỹ thực cung ứng, hoan nghênh đại gia tiến đến nhấm nháp. Không thể không nói Đỗ Hành lớn lên thảo hỷ, hắn liền như vậy cười khiến cho đối diện nhân sinh ra ba phần hảo cảm. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền đến ngự thú viên, nhiều lần hỏi thăm lúc sau, hắn rốt cuộc tìm hiểu tới rồi Thái Thúc Hoàng nơi. Thái Thúc Hoàng ở ngự thú viên lớn nhất một tòa hành cung trung, này chỗ hành cung trung dựng dục ngự thú viên trung đại bộ phận ấu tể. Ấu tể kiều quý, một cái không cẩn thận liền sẽ chết non, Thái Thúc Hoàng vì thế đau đầu không thôi. Đỗ Hành quá khứ thời điểm Thái Thúc Hoàng chính diện đối với một rổ lớn lớn bé bé trứng mất mát không thôi. Đỗ Hành tiến bước chân bừng tỉnh Thái Thúc Hoàng, nhìn đến Đỗ Hành, hắn xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Đỗ Hành cười ngâm ngâm giơ hộp đồ ăn, ta cho ngươi mang theo một ít sủi cảo tới, ngươi không ăn cơm trưa đi. Tới, ăn chút sủi cảo. Hành cung trung hành lang hạ, Đỗ Hành cùng Thái Thúc Hoàng song song ngồi ở cùng nhau, Tiếu Tiếu tể ở bọn họ trung gian. Thái Thúc Hoàng bên kia phóng sủi cảo mâm, hắn một bên ăn sủi cảo một bên đối Đỗ Hành nói, này đó linh thú trứng sức sống không cao, khả năng ấp không ra. Đỗ Hành an ủi nói, không có việc gì, vật cạnh thiên trạch, luôn có thể ra xác. Thái Thúc Hoàng thấp giọng nói, xác thật có ra xác, nhưng là có thể ra xác quá ít. Thái Thúc Hoàng buồn bực nói, này đó linh thú trứng đều là Tô Triển giá cao từ bên ngoài tìm thấy, nơi này có chút linh thú phẩm giai rất cao. Chính là vô luận nhiều có sức sống trứng tới rồi ngự thú viên, chúng nó sức sống liền sẽ dần dần giảm bớt. Ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, còn như vậy đi xuống, ta cũng không biết như thế nào đối mặt Tô Triển. Đỗ Hành đi đến giỏ tre trước nhìn nhìn một qua trứng chim, này đó lớn lớn bé bé màu sắc rực rỡ trứng nhóm còn có thừa ôn. Nếu là Cảnh Nam ở chỗ này, hắn hơn phân nửa sẽ dẫn theo trứng trở về nấu mau trứng ăn. Đỗ Hành hỏi, có phải hay không cái nào phân đoạn làm lỗi? Có thể hay không độ ấm quá cao hoặc là quá thấp, hoặc là độ ẩm không đủ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 493, chương 493. Thái Thúc Hoàng buồn bã lắc đầu nói, ta không quá sẽ chiếu cố chúng nó, ta đều là thỉnh chuyên gia tới chiếu cố. Những người đó đều là từ khác tông môn xính tới, chiếu cố linh thú nhất có một tay. Ta thậm chí tại hoài nghi, có phải hay không thần hư cung không thích hợp dưỡng linh thú. Đỗ Hành ngồi xổm xuống thân nắm một quả trứng, hắn linh khí từ vỏ trứng thẩm thấu đi vào, vỏ trứng trung cái kia đã thành hình chim nhỏ cảm nhận được đầy đủ một linh khí lúc sau giật giật. Bất quá nó động tác thực thông thả, tựa như Thái Thúc Hoàng nói như vậy, không có gì sức sống. Ở trong thôn mặt thời điểm, Đỗ Hành dưỡng quá một ít thiên nga, Tuy nói nhặt được thiên nga lúc sau không bao lâu, ngỗng nhóm liền phá xác mà ra. Nhưng hắn xem qua những cái đó không phá xác tiểu ngỗng là như thế nào động, ngay từ đầu thời điểm vỏ trứng trung phôi thai xác thật động đến không nhiều lắm. Đỗ Hành cảm thấy này đó trứng cứu giúp còn có thể sống, đặc biệt là nhà hắn còn có cái Tích Tích. Lúc ấy có cái tiểu ngỗng thiếu chút nữa không được, cũng là Tích Tích cứu sống. Nếu không, lấy về đi làm Tích Tích thử xem. Nếu là vẫn là không thành, liền nấu thành ngũ vị hương mao trứng làm nam nam ăn. Hắn thuận miệng hỏi, này đó trứng chim còn hữu dụng sao? Thái Thúc Hoàng tiếc núi thở dài một hơi, vô dụng. Đỗ Hành lại hỏi, vô dụng trứng chim, ngươi giống nhau xử lý như thế nào? Thái Thúc Hoàng nói, giao cho tạp dịch, làm tạp dịch đi xử lý đi. Đỗ Hành da mặt dày nói, ngươi để ý ta đem này đó trứng lấy đi sao? Thái Thúc Hoàng gật gật đầu, hảo, ngươi đem đi đi. Bất quá ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn này đó trứng làm cái gì sao? Đỗ Hành hoảng thanh nói, nam nam thích ăn ngũ vị hương mao trứng. Dù sao không có gì sức sống, ta mang về làm thành mao trứng. Hắn tạm thời không thể nói cho Thái Thúc Hoàng hắn ý tưởng, vạn nhất Thái Thúc Hoàng trong lòng có hy vọng, Tích Tích lại không có thể cứu trở về này đó trứng, Thái Thúc Hoàng nên nhiều thất vọng a. Đỗ Hành đem mao trứng nhóm lần lượt từng cái đặt ở sọc bên trong khi, hắn nghe được Thái Thúc Hoàng hỏi Tiếu Tiếu, trên núi Linh Hồ Biên có tiểu vũ tộc, ngươi mau chân đến xem sao. Tiếu Tiếu pi pi đáp ứng rồi Thái Thúc Hoàng, lông xù xù chim nhỏ, Tiếu Tiếu cũng thích. Thái Thúc Hoàng nói cái kia linh hồ, ở ngự thú viên phía trên. Nói đến cũng quái, rõ ràng là một tòa nguy nga núi lớn, thần tạo phong thế nhưng ở phương đông ngọn núi gian dựng dục ra một tòa linh hồ. Linh hồ còn rất đại, bên hồ bóng cây vờn quanh, còn không có tới gần linh hồ, Đỗ Hành liền nghe được ồn ào tiếng chim hót. Thái Thúc Hoàng nói, trừ bỏ dưới chân núi cổ thụ, vũ tộc thích nhất tụ tập địa phương liền tại đây tòa linh hồ bên cạnh. Nơi này có thể nhìn đến ngự thú viên hơn phân nửa vũ tộc, mau xem, đó là gần nhất mới vừa phá xác chim hồng tước. Theo Thái Thúc Hoàng chỉ dẫn, Đỗ Hành thấy được một đám màu hồng phấn hai chỉ nắm tay đại mao nhung chim nhỏ từ đại điểu mang theo bài đội từ ven hồ đá xanh trên đường nhỏ đi qua. Tiếu Tiếu phát ra hô hô hô tiếng cười, này đó chim nhỏ hảo kiều khí, nhưng là cũng hảo đáng yêu a. Trong hồ trường một ít thủy sinh thực vật trung cất giấu một ít thủy điểu. Ao hồ trung ương có không ít trân quý vũ tộc ở chơi đùa, màu xanh lam không trung ảnh ngược ở trên mặt nước, rõ ràng bên tai chim hót không ngừng, Đỗ Hành lại cảm thấy chính mình tâm đều yên tĩnh. Thái Thúc Hoàng nói, chờ tới rồi tháng giêng, sẽ có mặt khác tông môn đệ tử ở đây tới chọn lựa linh thú, đến lúc đó cũng không biết nơi này còn sẽ dư lại mấy chỉ vũ tộc. Đỗ Hành hiếu kỳ nói, mặt khác tông môn đệ tử vì cái gì muốn tới thần hư cung tới chọn lựa linh thú? Thái Thúc Hoàng nói, bởi vì mặt mũi. Đỗ Hành như lọt vào trong sương mù, a, kê lô. Thái Thúc Hoàng rũ mặt mày, thần hư cung là trước mắt năm đại tông môn đứng đầu, thường lui tới tông môn chi gian hữu hảo luận bàn khi, tổng muốn lẫn nhau tặng lễ vật. Sang năm có vạn tông đại hội, đến lúc đó tu sĩ chi gian luận bàn tổng phải có cái phần thưởng, không ít linh thú chính là như vậy đưa ra đi. Hắn than một tiếng, có đôi khi ngẫm lại, nếu là này đó linh thú nhóm có thể gặp được cái có thể đối xử tử tế chúng nó chủ nhân tốt, ta cũng an lòng. Chỉ là một khi rời đi thần hư cung, tương lai vận mệnh như thế nào, chỉ có thể xem chính mình. Thái Thúc Hoàng thản ngôn nói, kỳ thật ta cũng thực bất công, đối với thích linh thú, nhiều ít đều sẽ luyến tiếc. Trước mắt thần hư cung dưỡng tốt nhất chính là này đó vũ tộc, còn nữa chính là dưới chân núi một ít linh hồ phong lan. Nghĩ đến chúng nó sẽ bị tiễn đi, trong lòng tổng không thoải mái. Thái Thúc Hoàng nói chính là thật sự, hắn đối Tiếu Tiếu yêu thích cùng đối Xích Vi mãn chán ghét, ở Đỗ Hành ngày đầu tiên nhận thức hắn thời điểm đã rõ ràng. Đi ở bên hồ, Đỗ Hành nhận thức không ít điểu, hắn có thể kêu lên tên quá ít. Này đó điểu đại đa số đều hoa hòe lòe lòe, quái đẹp. Thái Thúc Hoàng đối này đó xinh đẹp loài chim thuộc như lòng bàn tay, mỗi nhìn đến một loại điểu, hắn liền sẽ hướng Tiếu Tiếu cùng Đỗ Hành giới thiệu này đó điểu chủng loại. Trong đó liền bao gồm kia chỉ nghe nói cùng Tiếu Tiếu là cùng cái chủng loại đại bàn kim sĩ điệu ấu tể. Kia chỉ ấu tể trên người lông thưa thớt, nhìn trọc đến lợi hại. Bất quá nó thân hình so Tiếu Tiếu lớn hai vòng, ngồi xổm ven hồ thời điểm càng như là một con kênh kênh. Cùng nó một so, Tiếu Tiếu đáng yêu quá nhiều. Đỗ Hành bị Ngũ Thải Tân Phân vũ tộc nhóm hoảng hoa hai mắt, hắn kinh ngạc cảm thán không thôi, thật xinh đẹp a, nguyên lai vũ tộc như vậy đẹp sao? Bình thường linh thú đều có thể đẹp như vậy, kia thân là vua của muôn loài chim Phượng Hoàng lại nên nhiều hoa lệ. Thái Thúc Hoàng ánh mắt sáng lấp lánh, Phượng Hoàng, hẳn là trên đời mỹ lệ nhất yêu tu. Bọn họ nguyên thân như là nhất hoa mỹ gấm vóc, dáng người so sở hữu điểu đều ưu nhã. Đỗ Hành lúc này mới ý thức được hắn vừa mới thế nhưng đem ý nghĩ trong lòng cấp nói ra, nghe được Thái Thúc Hoàng ngưỡng mộ lời nói, Đỗ Hành đột nhiên hảo muốn nhìn xem Tích Tích nguyên hình. Tiếu Tiếu kiêu ngạo vỗ tiểu cánh, hắn cũng là Phượng Hoàng, chờ hắn tương lai còn dài, hắn có thể làm Đỗ Hành xem chính mình hoa lệ lông chim. Ở Linh Hồ bên ngây người trong chốc lát sau, Đỗ Hành nên trở về chuẩn bị cơm chiều. Liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được trong nước xuất hiện một mảnh xanh ngắt một người rất cao thủy sinh thực vật. Chúng nó một bụi lớn lên ở trong nước, phiến lá bẹp bẹp thật dài. Gió nhẹ gần nhất, thật dài phiến lá liền theo phấn chấn lên tiếng vang. Đây là một loại ưu nhã mỹ lệ thực vật, nó sẽ không giống lục bình giống nhau nơi nơi phiêu, cũng sẽ không giống củ ấu giống nhau nơi nơi trường dây đằng. Đỗ Hành nhìn về phía loại này thực vật thời điểm trong mắt đều là nóng bỏng, hắn bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn ánh mắt dừng ở thực vật hệ rễ, ở phiến lá nhóm hội tụ địa phương, những cái đó ngạnh tử hơi hơi cổ bao. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 494. Đỗ Hành liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là giao bạch. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến giao bạch, hơn nữa vẫn là đang ở thành thục kỳ giao bạch. Thái Thúc Hoàng thấy Đỗ Hành dừng bước chân, hắn buồn bực hỏi, làm sao vậy? Này đó cô có cái gì vấn đề sao? Nguyên lai ở Thái Hư Giới, giao bạch cũng kêu cô. Đỗ Hành cười nói, cái này đồ ăn có thể ăn. Thái Thúc Hoàng sửng sốt một chút, cái này có thể ăn sao? Đỗ Hành cười gật gật đầu, ân, hơn nữa đúng lúc. Thái Thúc Hoàng buồn bực nói, ăn nơi nào đâu? Đỗ Hành đi tới khoảng cách bên bờ gần nhất một bụi giao bạch bên, hắn khom lưng tách ra giao bạch phiến lá. Thái Thúc Hoàng chỉ thấy cô thảo phiến lá lắc lư vài cái, Đỗ Hành liền đứng lên. Trong tay hắn cầm một cây cô thảo ngạnh, ngạnh tử phía trên còn treo hai ba căn thật dài phiến lá. Đỗ Hành đem phía trên phiến lá chiếc rớt sau, trong tay hắn liền dư lại một cây trường một thước nhiều thủ đoạn như vậy thô ngạnh tử. Lột ra ngạnh tử bên ngoài màu xanh lục phiến lá tàn lưu sau, trong tay hắn xuất hiện một cây màu trắng hạ thô thượng tế lớn lên không quá quy tắc ngạnh tử. Cùng thon dài cứng cỏi phiến lá bất đồng, lột ra tới ngạnh tử có vẻ đoạn chọc chọc, nhìn nộn xinh xinh. Đỗ Hành đem này căn giao bạch đưa cho Thái Thúc Hoàng, ngươi nếm thử. Thái Thúc Hoàng chần chờ kết qua giao bạch, cái này. Trực tiếp ăn sao? Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, trực tiếp ăn. Đỗ Hành sinh trưởng ở vùng sông nước, dựa vào hắn trực giác, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này căn giao bạch đang đứng ở tươi mới kỳ. Thái Thúc Hoàng cắn một ngụm giao bạch vị không giống ngó sen như vậy giòn nộn, nó ăn lên có chút mặt, tinh tế nhấm nháp còn có chút ngon ngọt. Đỗ Hành cười nói, cái này ở ta quê quán kêu giao bạch, là một đạo mùa đồ ăn, chỉ có ở mùa thu mới có thể ăn đến. Cái này đồ ăn ăn sống thời điểm có điểm ngọt, bất quá nó ngắt lấy kỳ thực đoạn. Nếu là bỏ lỡ ngắt lấy kỳ nó liền sẽ lớn lên biến lão, đến lúc đó vị liền sẽ nhạt như nước ốc một chút đều không thể ăn. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến giao bạch, thế nhưng vẫn là đang đứng ở ngắt lấy kỳ giao bạch, hảo thần kỳ a. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Thái Thúc Hoàng mỉm cười nói, mấy tháng trước nơi này có hai chỉ chim hồng tước đánh nhau thiêu bên này cô, này đó cô đều là sau lại mới mọc ra tới. Ngươi yêu cầu cái này nhập soạn sao? Nếu yêu cầu, không cần khách khí. Có thể trích trở về. Đỗ Hành chờ chính là câu này, hắn cười ngâm ngâm nói, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Hôm nay buổi tối mùa rau dưa lại nhiều, buổi tối nhất định phải tới nếm thử, giao bạch xào thịt du nấu giao bạch còn có giao bạch thịt kho tàu đều phi thường ăn ngon. Thái Thúc Hoàng cười, ân, nghe ngươi vừa nói liền cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Đỗ Hành dùng tông môn không cần đầu gà phao ngạnh tử liền làm ra vô số mỹ vị, Thái Thúc Hoàng đã kiến thức qua. 279. Dọc theo Linh Hồ đi rồi một vòng, Đỗ Hành sọc bên trong liền trên lưng một sọc giao bạch, trừ cái này ra, hắn hai tay trung còn cầm hai đại đem lớn lên chín tươi mới giao bạch. Giao bạch lá cây bị hắn đánh thành chấm dứt, hắn chỉ cần bắt lấy lá cây, là có thể túm đi xuống mặt một đống lớn giao bạch. Kê lô. Thái Thúc Hoàng có chút không hiểu, vì cái gì không đem này đó cô nhét vào trong túi trữ vật. Như vậy hành tẩu thời điểm không phải càng thêm nhẹ nhàng sao? Ngay từ đầu hắn cho rằng Đỗ Hành không có mang túi trữ vật, hắn còn chuẩn bị chi viện Đỗ Hành mấy cái túi trữ vật. Chính là sau lại hắn phát hiện Đỗ Hành trong tay áo có túi trữ vật, lúc này mới đưa tới Thái Thúc Hoàng vừa hỏi. Đỗ Hành cười nói, ta thói quen, tổng cảm thấy cổng mấy thứ này, trong lòng có một loại thỏa mãn cảm giác. Đồ vật đặt ở túi trữ vật bên trong khinh phiêu phiêu, chỉ có bối ở trên lưng đề ở trong tay, Đỗ Hành thấy được sờ đến, trong lòng mới có cái loại này vui sướng cảm. Nói nữa, đề ở trong tay, hắn có thể vừa đi vừa ăn a. Thái Thúc Hoàng nói, thần tạo phong chân núi có một mảnh hồ nước, bên trong có không ít cô thảo, nếu là ngươi có yêu cầu ta có thể phái người giúp ngươi đem này đó thành thục cô cho ngươi đưa đi. Đỗ Hành suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được Thái Thúc Hoàng nói chính là nơi nào. Hắn từ thần tú phong đến thần tạo phong vẫn luôn đi chính là hai cái chủ phong chi gian liền hành lang, đây là một cái lối tắt. Ở liền hành lang phía dưới có hồ nước, Đỗ Hành vừa lòng được đến cái này tin tức sau cười nói, không cần không cần, ngươi ngày thường đã đủ vội, ta không thể lại cho ngươi thêm phiền toái. Ta đến lúc đó chính mình đi xem, cảm ơn ngươi a Thái Thúc. Thái Thúc Hoàng mỉm cười nói, có thể giúp được ngươi kia thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, Đỗ Hành dẫn theo đầy tay giao bạch vui sướng rời đi Linh Hồ. Linh Hồ biên giao bạch bị bẻ đi rồi lúc sau trở nên thưa thớt, bất quá trải qua linh tuyền trung nước suối thấm vào, chỉ cần lại quá mấy ngày, chúng nó lại sẽ là một mảnh xanh ung tươi tốt cô thảo lạp. Trở lại một thiện đường thời điểm, Huyền Ngự đã đem ngưu cấp thu thập ra tới. Huyền Ngự phân cách thịt bò thời điểm thích dựa theo cơ bắp hoa văn tới phân cách, cho nên hắn xử lý quá thịt bò đại đa số đều là từng khối cơ bắp. Chỉ có ngưu trên bụng mặt cơ bắp không quá rõ ràng, Huyền Ngự liền đem hai bên ngưu bụng thịt giữ lại. Ngoài ra còn có một ít gân đầu ba não, Huyền Ngự đều thu thập lên đặt ở thùng gỗ trung. Nhìn đến Đỗ Hành dẫn theo không ít giao bạch trở về, Huyền Ngự liền đón đi lên tiếp nhận Đỗ Hành sọc. Đỗ Hành vội vàng chiếu cố nói, nhẹ một ít, sọc phía dưới có mao trứng, đừng khái tới rồi. Vừa nói, Đỗ Hành một bên đem trong tay lột ra tới tươi mới giao bạch đưa đến Huyền Ngự trong miệng, ngươi nếm thử. Đây là từ thần tạo phong linh tuyền bên trong mang tới giao bạch, ta cảm thấy so với ta ở quê quán ăn giao bạch còn muốn tươi mới ngon miệng. Huyền Ngự nhai nhai phát ra nấm tư thanh âm, ân, ngọt ngào, còn khá tốt ăn. Cái này ở Nam Sơn Vấn Tâm bên hồ cũng trường. Đỗ Hành tiếc núi nói, đúng vậy, mùa xuân thời điểm liền thấy được. Ta vẫn luôn đối Tiếu Tiếu nói chờ tới rồi giao bạch cùng cụ ấu trường tốt thời điểm, ta muốn mang nó đi Nam Sơn bên kia đào ngó sen trích cụ ấu. Không nghĩ tới ở thần hư cung thế nhưng thực hiện. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành phía sau, Tiếu Tiếu cùng Thái Thúc Hoàng ở bên nhau chơi. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, trễ chút Thái Thúc Hoàng sẽ dẫn hắn tới ăn cơm. Từ gặp được Thái Thúc Hoàng, Tiếu Tiếu hoạt bát rất nhiều. Huyền Ngự đáp, đúng vậy, đứa nhỏ này ngày thường tiếp xúc người quá ít, có thể gặp được một cái thiệt tình đãi hắn bằng hữu không dễ dàng. Trở lại phòng bếp lúc sau Đỗ Hành liền vội vàng xử lý cơm chiều. Hắn lấy ngưu bắp chân lỗ ở trong nồi, chờ đến cơm chiều thời điểm này một nồi to ngưu bắp chân liền sẽ biến thành bạch thiết thịt bò cùng ngưu gân. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 495. Đỗ Hành đem thịt bò nạm thịt cắt thành một tấc vuông khối, một bên thiết, hắn một bên hỏi Huyền Ngự nói, Nam Nam cùng Tích Tích bọn họ đâu? Ngủ đi sao? Huyền Ngự nói, không phải, này hai người đi chơi. Đỗ Hành trên đầu đều là dấu chấm hỏi, chơi. Ở thần hư cung chơi. Đỗ Hành nghiêm túc nhìn về phía Huyền Ngự không nói giỡn đi. Chẳng sợ Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói này hai người đi tìm hiểu thần hư cung cấm địa cùng kiếm chủng đi, hắn đều cảm thấy có thể tiếp thu. Bất quá suy nghĩ một chút, này hai người từ ra Đông Cực Sơn lúc sau liền vẫn luôn thực thả lỏng, khả năng thật sự đi chơi đi. Chỉ lấy một phiến thịt bò nạm thịt, Đỗ Hành liền cắt tràn đầy một đại bồn thịt. Hắn ở trong nồi để vào nước trong, may mắn trong nồi có trận pháp, bằng không nhiều như vậy thịt một nồi khẳng định hầm không dưới. Nói lên một nồi hầm không dưới cái này ngạnh, Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn cười hì hì hỏi Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi gặp qua lớn lên lúc sau côn bằng sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, ân, gặp qua. Chu Liên Hoa bọn họ chính là côn bằng nhất tộc. Làm sao vậy? Đỗ Hành cười nói, có phải hay không rất lớn? Huyền Ngự gật đầu, ân, rất lớn, mặc dù là ta yêu hình, đều không có lớn lên lúc sau côn bằng đại. Bất quá côn bằng nhất tộc thời điểm chiến đấu có chút vụng về, hơn nữa bọn họ nhất tộc tính tình bình thản, tình hình chung cấu không thành uy hiếp. Đỗ Hành phục một chút cười, kia. nhà ta nướng giá cùng nồi, có thể hầm đến tiếp theo chỉ côn bằng sao? Huyền Ngự ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Đỗ Hành, một lát sau, hắn nghiêm túc nói, không thể ăn yêu tu. Đỗ Hành chọc chọc Huyền Ngự, ta chính là đánh cái cách khác sao, có thể hay không nha? Ta lại không phải thật sự muốn ăn bọn họ. Huyền Ngự nghĩ nói, không thể, trong nhà nồi cùng nướng giá đều trang không dưới bọn họ thân thể. Đỗ Hành cười, quả nhiên yêu cầu định chế nướng giá nha. Huyền Ngự trong mắt mang cười, ta tưởng hẳn là không có người sẽ giúp ngươi định chế nướng giá. Hai người ở trong phòng bếp thì thầm cười đùa sau một lúc, hai người đem thịt bò nạm cùng nước trong ngã vào đến trong nồi rác thủy. Gia nhập hành gừng phiến cùng rượu gia vị lúc sau, Đỗ Hành nhìn một nồi to thịt bò nạm nói, quê quán có câu thơ nói côn bằng, nói Bắc Minh có cá tên là côn, côn to lớn không biết trải mấy ngàn dặm. Có người liền sửa lại cái này, nói côn to lớn một nồi hầm không dưới. Cho nên ta mới có cái này nghi vấn. Huyền Ngự hoảng thanh nói, Đỗ Hành, ngươi có phải hay không rất muốn về nhà? Đỗ Hành cười nói, vừa đến trong thôn mặt thời điểm rất muốn trở về, chính là hiện tại cảm thấy có các ngươi địa phương liền có gia. Chỉ là có đôi khi nghĩ đến trong nhà nhị lão, trong lòng luôn có chút vướng bận. Huyền Ngự nghĩ nói, chờ sự tình xử lý xong rồi, ta bồi ngươi về nhà nhìn xem nhị lão đi. Đỗ Hành ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Ngự, hắn trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói cho hắn, chính là nhìn đến Huyền Ngự nghiêm túc mặt mày, hắn cái gì cũng chưa nói ra. Những lời này cuối cùng hóa thành hắn gật đầu, ân. Bọn họ nhìn đến ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành nhiều nấu nửa chén trà nhỏ công phu. Cái này ngưu là tông môn phía trước xứng nhanh hắn, một trác thủy liền sẽ xuất hiện rất nhiều huyết mạch. Đỗ Hành một bên lướt qua phù mạc một bên nói, cũng không biết lão đao bọn họ ở Đông Cực Sơn còn được không? Kê lô. Từ ra Đông Cực Sơn lúc sau, Đỗ Hành liền mất đi lão đao Vân Tránh Trọng Hoa bọn họ tin tức, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến bọn họ. Huyền Ngự nói, lão đao bọn họ hẳn là khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Chờ chúng ta tìm được Hỗn Thiên Châu cùng ta bản mạng linh kiếm lúc sau, chúng ta liền hồi Đông Cực Sơn đi xem bọn họ. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới lão đao? Đỗ Hành nói, lão đao giết dê bò, các thủy thời điểm không có nhiều như vậy phù mạc. Huyền Ngự. Chờ thịt bò nạm trác thủy hảo lúc sau, Đỗ Hành đem chúng nó vớt lên đặt ở nước ấm tinh tế rửa sạch sẽ. Xào thuộc sau thịt bò không giống ngay từ đầu như vậy nhan sắc hồng nhuận, chúng nó biến thành màu xám trắng. Thịt bò nạm phì gầy rõ ràng, mỗi một miếng thịt thượng đều có phì có gầy. Quan nhìn một cái này đó thịt bò nạm khối, Đỗ Hành liền cảm thấy chúng nó làm tốt lúc sau nhất định thực mỹ vị. Này nói khoai tây hầm thịt bò nạm là Đỗ Hành tương đối yêu thích ăn với cơm đồ ăn. Rét lạnh mùa đông dùng nước canh quấy cơm, kia thật là ở mỹ vị bất quá. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem thịt bò nạm ngã vào trong nồi. Lần này thịt bò nạm phân lượng 10 phần, Đỗ Hành không thể không dùng linh khí cuốn thịt bò nạm ở trong nồi phiên xào. Chờ thịt bò nạm phiên xào đến không sai biệt lắm lúc sau, hắn ở trong nồi nấu vào nước tương rượu trắng cùng giấm trắng. Theo gia vị liêu nhập nồi, trong nồi toát ra một trận khói nhẹ. Màu xám trắng thịt bò nạm theo Đỗ Hành phiên xào tức khắc bị nhuộm thành màu tương. Này còn không có xong, Đỗ Hành ngay sau đó hạ vào cắt thành khối cà chua. Nói lên cà chua loại đồ vật này, Đỗ Hành vẫn luôn có cái nghi hoặc, nếu hắn nhớ rõ không sai, cà chua cùng khoai tây linh tinh, ở quê quán là từ nước ngoài truyền đến, hơn nữa truyền đến thời gian cũng không bao lâu. Hơn nữa hắn ở quê quán ăn đến chủng loại đều tiến hành quá cải tiến, lúc này mới có lại đại lại hồng cà chua. Nhưng mà đương hắn đi vào thái hư cảnh lúc sau không bao lâu, hắn liền thấy được cà chua khoai tây dưa chuột đậu que loại này thường thấy rau dưa. Hắn hỏi qua Cảnh Nam có quan hệ này đó rau dưa lai lịch, Cảnh Nam nói cho hắn, này đó rau dưa ở thái hư cảnh sớm đã có gieo trồng. Hắn suy nghĩ, có lẽ thái hư giới cùng hắn quê quán là có liên hệ, bằng không như thế nào giải thích nhiều như vậy rau xanh đều tương tự đâu. Cà chua hạ nhập trong nồi lúc sau, Đỗ Hành gia nhập đồng dạng cắt thành khối hành tây. Sợ hương vị không đủ, Đỗ Hành còn gia nhập hắn phía trước làm sốt cà chua. Chờ quốc nội phiên xào đều lúc sau, màu tương trong nồi lại nhiều một ít tinh điểm màu đỏ cùng màu tím. Hắn hướng trong nồi rải một phen mài nhỏ hồ tiêu viên, phiên xào hoàn thành lúc sau, hắn gia nhập không quá sở hữu nguyên liệu nấu ăn nước ấm. Đắp lên nắp nồi phía trước, hắn còn hướng trong đó ném vào hai đại đem hành gừng. Hắn tùy tay từ một bên rổ trung nhặt lên một cái nắm tay đại không thiết cà chua gặm một ngụm, Tiểu Ngọc. Một nén nhang lúc sau nhớ rõ nhắc nhở ta đem trong nồi hỏa điều Tiểu Nga. Huyền Ngự đang ở Lột Dao Bạch, hắn gật gật đầu, ân, ngươi muốn đi dục sinh mà trứng. Khoai tây sao? Đỗ Hành nói qua hắn phải làm khoai tây hầm thịt bò nạm, mà tủ lạnh bên trong khoai tây đã không nhiều lắm. Huyền Ngự quả nhiên đoán trúng, Đỗ Hành ở Huyền Ngự gò má thượng để lại một cái mang theo cà chua hương vị hôn môi, đúng vậy. Chờ hạ nhớ rõ nhắc nhở ta nga, ta sợ ta vận hành linh khí thời điểm quên thời gian. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 496. Huyền Ngự hôn trả, đi thôi, trong nồi giao cho ta. Đỗ Hành môi giống như là thục đến vừa lúc cà chua giống nhau, hồng nhuận nhuận, chọc đến hắn thật muốn cắn một ngụm. Chương 122. 280. Đỗ Hành dục sinh khoai tây đã sớm ngựa quen đường cũ. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong thôn mặt dục sinh khoai tây khi, hắn chỉ dục sinh ra 2 cây khoai tây, liền hoa rất hơn phân nửa linh khí. Khi đó hắn được đến một rổ khoai tây, liền túng đến sắp trời cao. Hiện giờ Đỗ Hành mặt không đổi sắc dục sinh thượng trăm cây khoai tây, hắn đều mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Khoai tây dục sinh chỉ dùng không đến một chén trà nhỏ thời gian, chính là đem khoai tây từ trong đất nhảy ra tới, Đỗ Hành lại không có dùng linh khí. Hắn thích loại này được mùa cảm giác, hắn thậm chí không thích dùng linh khí tham nhập trong đất tìm kiếm rốt cuộc dài quá mấy cái khoai tây. Hắn liền ái loại này không xác định được mùa, đương lột ra màu đen bùn đất đào ra một cái lại một cái khoai tây khi, hắn trong lòng thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu đều mau tuôn ra tới. Huyền Ngự đem trong nồi hỏa điều nhỏ lúc sau liền đến trong sân cùng Đỗ Hành cùng nhau đào khoai tây, nhìn mặt mày hớn hở moi khoai tây Đỗ Hành, Huyền Ngự cũng không tự chủ được cười, dài quá thật nhiều a, hơn nữa khoai tây cái đầu rất lớn. So nam nam loại muốn lớn hơn. Đỗ Hành còn chưa nói lời nói, cảnh nam thanh âm liền phiêu lại đây, hắc, ta một không ở nhà, các ngươi hai liền nhân cơ hội nói ta nói vậy. Cái gì so với ta đại? Ngẩn. Huyền Ngự nghiêm trang, chúng ta nói khoai tây đâu? Cảnh nam chậm rãi từ trong phòng bếp đi đến, ai? Đào khoai tây nha. Mang ta một cái, ta rất thích bái này ngoạn ý, đặc biệt mang cảm, một bái một đống lớn. Đỗ Hành tìm được rồi tri âm, đúng đúng đúng. Tới, bên kia nhường cho ngươi bái. Cảnh nam ngồi xổm đất trồng rau trung, hắn tùy tay kéo xuống một gốc cây 2 thước cao khoai tây cây non, ta và các ngươi nói, ta phát hiện một cái hảo ngoạn địa phương. Đỗ Hành cười nói, ân. Địa phương nào? Cảnh nam nói, các ngươi biết Thần Tú Phong phía nam chân núi có cái nhiệm vụ đường sao? Đỗ Hành lắc đầu, đó là địa phương nào? Phượng Quy xoải bước đi đến. Ngoại môn nhiệm vụ đệ tử lãnh nhiệm vụ cùng tông môn phát nhiệm vụ địa phương, ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt khác tông môn người tới nơi này ủy thác thần hư cung đệ tử hỗ trợ làm việc, bất quá như vậy hoa giá cả càng nhiều. Huyền Ngự hỏi Cảnh Nam nói, các ngươi hai phát hiện cái gì hảo ngoạn? Cảnh Nam cười nói, phát hiện một cái đầu năm nhiệm vụ, ngươi đoán xem là cái gì? Đỗ Hành tò mò hỏi, cái gì a? Cảnh Nam từ trong tay áo lấy ra một trương thổ màu xám lá bùa đưa cho Đỗ Hành, chính ngươi nhìn xem đi. Đỗ Hành triển khai lá bùa nhìn nhìn, tìm Dược Vương cốc tạp dịch Đỗ Hành, tiền thưởng. 1.000 vạn linh thạch. Chờ Đỗ Hành hướng trên bức họa mặt vừa thấy, hắn lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Người này. Là ta sao? Chỉ thấy trên bức họa người cùng Đỗ Hành có 8 phần tương tự, chỉ là trên bức họa người xa xa không có Đỗ Hành như vậy linh động. Đỗ Hành nhìn về phía treo giải thưởng người mặt trên viết 3 chữ, ngôn bất hối. Ngôn bất hối chính là Đỗ Hành bóng ma a. Đỗ Hành sợ tới mức đem trong tay lá bùa ném hướng về phía Cảnh Nam. Ha ha, Ngôn bất hối treo giải thưởng ta làm cái gì? Ta đắc tội hắn sao? Cẩn thận ngẫm lại, hình như là đắc tội. Nuốt Huyễn Thiên Châu còn xử lý hắn gà. Kê lô. Đỗ Hành hỏng mất nói, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mang thù a? Hắn thế nhưng treo giải thưởng 1.000 vạn linh thạch tới bắt ta. Hơn nữa họa người trên cùng hắn giống như, hắn chẳng phải là vừa ra khỏi cửa đã bị người nhận ra tới. Cảnh Nam cười nói, đừng khẩn trương lạp, Ngôn bất hối đã hủy bỏ đối với ngươi treo giải thưởng. Nói nữa, 1.000 vạn linh thạch treo giải thưởng ở thần hư cung nhiệm vụ đường trung cũng không tính cái gì, ta nhìn một chút, tối cao treo giải thưởng có 5.000 vạn nào. Đỗ Hành buồn bực không thôi, cũng không thể trách ta a, ta lúc ấy cũng là vì tự bảo vệ mình a. Phượng Quy nói, yên tâm đi. Ngôn bất hối hiện tại không cái kia nhàn tình tới quản ngươi, hắn hiện tại bán thân bất toại, phỏng chừng sang năm tới thần hư cung tham gia vạn tông đại hội đều phải ngồi xe lăn. Đỗ Hành cứng lại, ai? Ngôn Bất Hối làm sao vậy? Cảnh Nam cười ngâm ngâm, bị người tấu bái. Khi nói chuyện Cảnh Nam đã lưu loát viên một sọt khoai tây ra tới, tân khoai tây lại đại lại bạch, nhìn liền khả quan. Huyền Ngữ nói sang chuyện khác nói, trừ bỏ khoai tây hầm thịt bò nạm, ngươi còn chuẩn bị làm cái gì tới? Đỗ Hành quả nhiên chết đi đề tài, còn có làm nồi ngưu tạp. Bất quá ta nghĩ có khoai tây hầm thịt bò, lại làm ngưu tạp có điểm xung đột. Vừa mới ta nhìn đến có một khối ngưu thịt lưng, chờ hạ ta thiến cắt thành bò bít tết, buổi tối chiên là được. Phượng Quy Sủy xuống tay hỏi, ta nhìn đến trong phòng bếp có một ít màu trắng rau dưa, đó là cái gì? Đỗ Hành nói, dao bạch. Cái kia làm du nấu dao bạch xào thịt ti đều siêu cấp ăn ngon, nga, ăn sống cũng ăn ngon. Nói Đỗ Hành dẫn theo một sọt khoai tây hướng phòng bếp đi tới, ai nha, mau đến giờ dậu, không thể lại lãng. Cảnh Nam cười ngâm ngâm đối Huyền Ngữ nói, Tiểu Ngọc, ngươi đoán xem nhiệm vụ đường treo giải thưởng tối cao cái kia nhiệm vụ muốn chính là gì? Huyền Ngữ lắc đầu, cái gì? Cảnh Nam nói, mới vừa phát ra tới nga. Treo giải thưởng, Lục Thiên dưới kiếm lạc. Tiểu Ngọc, xem ra không ít người nhìn chằm chằm ngươi Lục Thiên kiếm nào. Huyền Ngữ khẽ cười một tiếng, còn không bằng đêm này 5.000 vạn treo giải thưởng cho ta, ta nói cho bọn họ chẳng phải là càng tốt. Cảnh Nam cười nói, hảo xảo, ta cũng là như vậy tưởng. Vì thế ta giúp ngươi tiếp nhiệm vụ này, không cần cảm tạ ta. Huyền Ngữ bình tĩnh nhìn về phía Cảnh Nam, thần hư cung các trưởng lão nếu là biết ngươi cho bọn hắn tìm nhiều chuyện như vậy, giết ngươi tâm đều có. Hầm thịt bò hương vị lắc lư phiêu đi ra ngoài, mới hầm nửa canh giờ, Đỗ Hành liền cảm giác được có thần thức hướng một thiện đường phương hướng bay tới. Tiểu hỏa hầm nửa canh giờ lúc sau, Đỗ Hành đem cắt thành lăng đao khối khoai tây hạ tới rồi trong nồi cùng nhau hầm nấu. Tân khoai tây thực dễ dàng nấu, chỉ cần hai chú hương, này đó khoai tây liền sẽ trở nên mềm mại tinh tế, so thịt bò nạm còn muốn ăn ngon. Thừa dịp hầm nấu khoai tây khoảng cách, Đỗ Hành vo gạo nấu cơm. Hắn còn nhân cơ hội làm cái dao bạch xào thịt ti cùng du nấu dao bạch. Dao bạch xào thịt ti chính là đem dao bạch cắt thành sợi mỏng hỗn hợp thịt ti cùng nhau phiên xào, món này làm tốt lúc sau mùi thịt đồ ăn ngọt thoải mái thanh tân ăn với cơm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 497. Du nấu dao bạch cách làm cùng du nấu măng mùa xuân không sai biệt lắm. Lấy tươi mới dao bạch cắt thành lăng đao khối. Để vào chảo dầu trung rán xào đến dao bạch hơi hơi mềm lúc sau để vào nước tương đường trắng cùng muối, tưới thử một chút nước trong thoáng nấu nấu sau, một đạo tiên hương bốn phía nhập khẩu ngọt thanh du nấu dao bạch liền làm tốt lạc. Dao bạch làm tốt thời điểm, vừa lúc là khoai tây hầm thịt bò ra nồi thời điểm. Cảnh Nam lấy cái chén nhỏ đứng ở bệ bếp bên cạnh kẹp khoai tây ăn, a, cái này mà trứng hảo hảo ăn a. Thịt bò nạm đã hầm nấu đến phi thường mềm lạng. Nhập khẩu sau thoáng một nhấp là có thể ăn đến thịt bò tươi ngon. Hàm tiên trung mang theo chua ngọt nước sốt bao vây lấy phì gầy đều đều thịt, sấn nhiệt đưa đến trong miệng nhai một nhai, thần hồn đều thoải mái đến rung lập cập. Khoai tây bề ngoài góc cạnh đã bị nước canh vuốt phẳng, chiếc đũa lực đạo thoáng lớn một chút, khoai tây liền sẽ đứt gãy mở ra lộ ra nhu nhu nội bộ. Nước sốt thẩm thấu đến khoai tây bên trong, khiến cho khoai tây hoàng màu trắng nội bộ đều nhiễm màu tương. Nếu nói thịt bò mềm lạng, khi khoai tây liền đặt tới vào miệng là tan cảm giác. Hút no rồi nước sốt khoai tây nhấp một nhấp liền miệng đầy phấn nhu, lại hương lại tiên, so thịt bò còn muốn ăn ngon. Cảnh Nam đứng ở nồi biên không ăn thịt bò chuyên môn chọn khoai tây ăn, hắn hạnh phúc đến đôi mắt đều nheo lại tới, lần đầu tiên biết, nguyên lai thức ăn chay có thể so thịt ăn ngon. Nơi này cần thiết muốn nói chính là hầm thịt bò nước sốt, khoai tây bị nấu hóa lúc sau, nước sốt trở nên dị thường đặc sệt. Nếu là lúc này tới thượng một chén cơm, múc thượng hai muỗng nước sốt, trống trơn dùng cái này nước sốt quấy cơm đều có thể làm người ngón trỏ đại động ăn xong đi mấy chén cơm. Phượng Quy hướng Cảnh Nam trong chén múc một muỗng khoai tây, hắn tả hữu nhìn xem, Phượng Lâm hôm nay thế nhưng không ở. Có phải hay không đi thần tạo phong lười biếng đi? Thường lui tới đồ ăn chính tiếu tiếu cái thứ nhất ngồi xổm trên bệ bếp, hôm nay hắn thế nhưng không ở, mặt trời mọc từ hướng tây. Huyền Ngự cũng ở ăn cái gì, bất quá hắn ăn không phải khoai tây hầm thịt bò. Hắn càng thiên vị Đỗ Hành làm lưỡng đạo thức ăn chay, đặc biệt là du nấu dao bạch. Thơm ngon dao bạch tươi mới nhu hương, rõ ràng chỉ là trải qua đơn giản gia vị, làm được tư vị lại miên hoạt dài lâu. Huyền Ngự ở Đỗ Hành làm món này thời điểm cũng đã miệng lưỡi sinh tân, chờ đến đồ ăn làm ra tới lúc sau, hắn nhịn không được ăn trước lên. Chỉ một ngụm, hắn liền yêu loại này mềm nhẵn vừa miệng tư vị. Đỗ Hành thấy Huyền Ngự ăn đến vui vẻ, hắn cười nói, Thái Thúc Hoàng nói, thần Tạo Phong cùng thần Tú Phong trung gian có một mảnh hồ nước bên trong có rất nhiều như vậy giao bạch. Ta tưởng ngày mai có rảnh đi gặp, nếu là có thích hợp có thể ngắt lấy giao bạch, chúng ta nhiều trích một ít trở về phóng đi. Đỗ Hành lo lắng dưới chân núi hồ nước trung giao bạch đã sớm già rồi, rốt cuộc Thái Thúc Hoàng nói trên núi hồ nước bên trong giao bạch là bởi vì chim hồng tước đánh nhau sau thiêu một lần nữa lớn lên. Huyền Ngự nói, hảo, ngày mai ta tùy ngươi cùng đi. Đỗ Hành nói, hy vọng chúng ta qua đi có thể có điểm thu hoạch. Huyền Ngự nói, không có việc gì, chỉ cần có giao bạch thực vật ở, ta có thể dục sinh một ít. Đỗ Hành lắc đầu, khoai tây có thể dục sinh, giao bạch lại không được. Giao bạch to ra là bởi vì một loại loài nấm tác dụng, nó không phải hạt giống, không thể dục sinh. Tiếng nói vừa dứt Cảnh Nam bọn họ đều chuyển qua đầu, ân. Còn có việc này. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, không có cái loại này loài nấm, là không có biện pháp hình thành to ra thịt chất hành. Kê lô. Huyền Ngự nói, vậy đi xem vận khí, nếu thật sự tìm không thấy cũng không quan hệ. Cảnh Nam bưng chén nhỏ đi đến bàn ăn bên cạnh. Hắn vốn dĩ tưởng một mông ngồi xuống, lại mắt sắc thấy được cái sọc trung mao trứng. Tức khắc Cảnh Nam vui mừng khôn xiết, ai? Đây là cái gì? Này không phải mao trứng sao? Đỗ Hành ngươi từ nơi nào tìm được mao trứng? Thật là lợi hại. Đỗ Hành đều mau quên sọc trung mao trứng, nghe được Cảnh Nam nói lời này, hắn vội vàng tiếp đón Phượng Quy, tích tích ngươi mau đến xem này đó trứng, còn có thể cứu chữa sao? Phượng Quy chậm rì rì hướng trong miệng tắt thịt bò nạm, chờ ta ăn xong lại nói. Chờ Phượng Quy ăn xong thịt bò nạm lúc sau, Cảnh Nam cùng hắn hai ngồi xổm sọc bên cạnh chọn lựa. Không trong chốc lát hai người lấy ra mười mấy trứng, này đó trứng có thể cứu giúp một chút, bên này vẫn là làm thành mao trứng đi. Cảnh Nam thèm đến không được, a, đã lâu không nếm đến mao trứng, không nghĩ tới thần hư cung còn có bực này mỹ vị. Đỗ Hành đem Phượng Quy điểm danh mười mấy mao trứng đặt ở phô gia thú rổ trung. Thái Thúc Hoàng nói, này đó trứng lấy về tới thời điểm đều sức sống tràn đầy, chính là ấp ấp, chúng nó liền chậm rãi không động tĩnh. Tích tích ngươi biết là cái gì nguyện ý sao? Phượng Quy nói, linh thú loại đồ vật này trời sinh trời nuôi, có rất nhiều ấu tể mặc dù ở trong trứng đều không nhất định sẽ phu hóa. Chúng nó yêu cầu cha mẹ che chở mới có thể thành hàng ra xác, rời đi cha mẹ, chúng nó liền sẽ chết. Ngự thú viên tạp dịch hầu hạ đến lại tỉ mỉ, cũng so bất quá chúng nó cha mẹ. Hơn nữa vận chuyển trên đường va va đập đập, thiệt hại luôn là khó tránh khỏi. Còn nữa nơi này có mấy chục loại linh thú trứng, mỗi một loại phu hóa điều kiện đều có bất đồng, nếu là đối xử bình đẳng, tự nhiên ấp không ra. Phượng Quy tùy tay từ hắn lưu lại chuẩn bị nấu mao trứng trứng trung lấy ra một quả màu xanh lá sát ngoài trứng, tỉ như này cái này trứng muốn ở ướt ác thủy thảo trung phu hóa. Nếu là tạp dịch đem nó coi như một quả bình thường linh thú trứng, chờ đợi nó chỉ có tử vong. Cảnh Nam tiếp lời nói, chờ đợi hắn cũng có thể là một con gào khóc đòi ăn đáng yêu tiểu hồ ly. Đỗ Hành đầy đầu hắc tuyến, đúng vậy, hảo đáng yêu a, đời này liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ hồ ly. 281. Một thiện đường trải qua nửa ngày tu sửa, tới rồi chạng vạng lại lần nữa khai thiện. Nhưng mà Đỗ Hành vẫn luôn thực lo lắng, hắn cũng không biết như thế nào đối tới dùng bữa các tu sĩ mở miệng. Là hắn đối các tu sĩ nói về sau ấn giám treo ở hắn nơi này là có thể tới miễn phí dùng cơm, chính là hiện tại ấn giám đều bị tổng thiện đường thu đi rồi. Đỗ Hành tâm một hoành, hắn đối Phượng Quy bọn họ nói, cùng lắm thì đêm nay chúng ta miễn phí thỉnh đại gia dùng cơm. Trước đêm một thiện đường chiêu bài đánh ra đi lại nói. Phượng Quy bọn họ thật bình tĩnh, Cảnh Nam thậm chí cho Đỗ Hành một cái túi trữ vật, đừng lo lắng, liền tính ngươi lỗ vốn chúng ta cũng có thể căng một đoạn thời gian. Đỗ Hành mở ra túi trữ vật vừa thấy, bên trong tiểu sơn giống nhau túi trữ vật sáng mù hắn mắt chó. Đỗ Hành đã số không ra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch, Cảnh Nam túng túng nói, nơi này có 100 vạn linh thạch, thế nào? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 498. Đỗ Hành liếu lưỡi, nam ngươi nơi nào tới nhiều như vậy linh thạch? Cảnh Nam loát một phen tóc dài, đi bán cái tin tức, đây là tiền đặt cọc. Ngươi chỉ lo yên tâm đi, sự thành lúc sau còn có nhiều hơn đuôi khoảng nào. Đỗ Hành tổng cảm thấy Cảnh Nam đi làm cái gì trái pháp luật hoạt động, đang lúc hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Cảnh Nam thời điểm. Cảnh Nam Mỹ tư tư ôm lấy bị Phượng Quy loại bỏ ra tới mao trứng, a ngũ vị hương mao trứng. Nhìn như vậy Cảnh Nam, Đỗ Hành lại cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Giờ Dậu không tới, các tu sĩ liền lục tục vào cửa. Đỗ Hành còn chưa nói lời nói, liền thấy vào cửa kiếm tu nhóm khách khí chấp tay, Đỗ sư đệ, tới một phần chiên bò bít tết nha. Đỗ Hành. Phát sinh. Chuyện gì? Kiếm tu nhóm giải thích nghi hoặc nói, Giang trưởng lão nói, về sau ngươi chính là chúng ta thần hư cung nhiệm vụ đệ tử, chuyên môn ở chỗ này làm đồ ăn. Mọi người đều là đồng môn, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp chỉ lo mở miệng. Đỗ Hành cảm kích không thôi, thần hư cung kiếm tu nhóm thật sự thật tốt quá. Hắn vui sướng tiếp đón Phượng Quy bọn họ, Nam Nam Tích Tích, chuẩn bị khai thiện. Hôm nay một thiện đường chỉ cung cấp 4 đồ ăn một canh một cơm, cùng phía trước làm phần ăn chén so sánh với, hôm nay chén đều biến đại. Các tu sĩ có thể lựa chọn điểm một đạo hoặc là nhiều món ăn, canh cùng cơm có thể miễn phí thêm, nhưng là đồ ăn giới so sánh với phía trước phần ăn giá cả tương ứng trướng. Phía trước món ăn mạng 10 cái linh thạch một phần, hiện tại đều tăng tới 15 một phần. Nhưng là bởi vì chén biến đại, một người dùng cơm tu sĩ chỉ cần điểm một đạo đồ ăn là có thể ăn no. So sánh với phía trước 50 phần ăn bọn họ tỉnh không ít. Một thiện đường trung thực mau liền truyền ra kinh ngạc cảm thán, đây là thịt bò sao? Cái này nước canh quấy cơm cũng quá ngon đi. Đỗ sư đệ, có thể tới điểm thịt bò canh quấy cơm sao? Hoặc là, ai? Đây là cái gì? Trước kia không ăn qua, đây là thức ăn chay vẫn là nấm. Rất không kém a. Đỗ Hành làm khoai tây hầm thịt bò nạm bạch thiết thịt bò này đó đồ ăn, không tới giờ Dậu trung liền không có. Các tu sĩ cơm nước xong lúc sau liền ở cửa rương gỗ bên trong bung linh thạch, bọn họ cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đỗ Hành treo tâm cũng rơi xuống. Cảnh Nam đánh giá một thiện đường hôm nay cơm chiều không thiếu kiếm tiền, hắn thần thức hướng trong rương đảo qua liền biết chầu này sớm liền hồi bổn. Giờ Dậu Mạc Giang Thượng Chu đúng giờ xuất hiện, hắn biết Đỗ Hành bọn họ sẽ ở các tu sĩ ăn cơm xong lúc sau khai cái tiểu táo. Nhưng mà chờ Giang Thượng Chu vui sướng đi vào trong phòng bếp khi, hắn chỉ có thấy trụi lủi phòng bếp cái bàn. Giang Thượng Chu bất mãn nói, đồ ăn đâu? Đỗ Hành ngượng ngùng, quên lưu lại chính mình ăn, đều bán đi. Giang Thượng Chu bi phẫn đến cực điểm, quá không thành ý đi. Đỗ Hành trấn an nói, không có việc gì, ta hiện tại làm cũng tới kịp. Phượng Quy đề nghị nói, chúng ta ăn lẩu đi, đã lâu không ăn lẩu. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành hai mắt sáng ngời, cái lẩu có thể a. Ta nơi này còn có sẵn thịt bò canh, làm cây rác thịt bò uyên ương nồi thế nào? Cảnh Nam cười nói, cái này có thể có. Cảnh Đại Tiên Nhi chỉ cần có cốt canh xuyến đồ ăn là có thể thỏa mãn. Tê lô. Đỗ Hành tìm ra hắn cái lẩu, hắn ở một bên gia nhập cây rác nước cốt, bên kia gia nhập hầm nấu tốt thịt bò canh. Làm cái lẩu nhất phương tiện, có thiêu một đạo món ăn mặn thời gian, mấy mâm xuyến thịt là có thể xuống bụng. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi giúp ta đem tủ lạnh bên trong đại tôm lấy ra tới, Tiếu Tiếu thích ăn đại tôm. Huyền Ngự tuân lệnh, hảo. Muốn hay không lấy một ít con mực cùng cá phiến ra tới? Đỗ Hành cười nói, hảo, có cái gì liền lấy cái gì ra tới. Ta tới thiết một ít phì ngưu cuốn cùng lát thịt, ăn dê béo sao? Cảnh Nam nói, không ăn, khi đồ vật bung đi toàn bộ nồi đều biến vị nói. Đỗ Hành cười nói, hảo, nghe ngươi. Thực thức ăn nhanh trên bàn liền phóng thượng từng hàng đỏ đỏ trắng trắng lát thịt, bên trong có cánh gà chân vịt cá phiến phì ngưu cuốn. Đương nhiên, không thể thiếu mọi người đều ái hoàng hầu mau bụng cùng vịt tràng. Lá xanh đồ ăn phân tán ở lát thịt trung gian, nơi này có tầng ô rau xanh cải trắng, trên bàn đủ mọi màu sắc đặc biệt đẹp. Chính giữa trung cái lẩu một bên hồng một bên bạch, Đỗ Hành hướng trong nồi thêm cốt canh lúc sau, cốt canh cùng cây rác nước cốt mùi hương liền phiêu ra tới. Đáy nồi than hỏa không nhanh không chậm thiêu, Đỗ Hành không tự chủ được nhìn về phía một thiện đường bên ngoài, Tiếu Tiếu cùng Thái Thúc Hoàng như thế nào còn không có tới. Phượng Quy nói, khẳng định là chơi mệt mỏi ngủ rồi, không cần để ý đến hắn, chúng ta ăn trước. Đỗ Hành lại nhìn về phía Giang Thượng Chu, đúng rồi, nói tốt mang Thái Thượng Trưởng Lão tới ăn cơm đâu. Giang Thượng Chu chính chờ mong nhìn đầy bàn ăn ngon, hắn có lệ nói, lão Diệp bế quan, gần nhất tạp đâu, một chút một lát ra không được. Đỗ Hành gật gật đầu, Nga. Xem ra chỉ có thể chờ lần sau mới có thể giáp mặt biểu đạt hắn lòng biết ơn. Tiếu Tiếu cùng Thái Thúc Hoàng thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở một thiện đường cửa, quả nhiên giống Phượng Quy nói như vậy, Tiếu Tiếu chơi điên rồi liền ngủ rồi, ngủ đến bây giờ mới tỉnh hắn đều ngượng ngùng vào cửa. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu vẫy tay, mau tiến vào, liền kém các ngươi hai cái. Tiếu Tiếu lập tức quạt tiểu cánh chạy như bay lại đây, hô hô hô có nhiều người như vậy ở chỗ này, Thúc Thúc liền tính tưởng tấu hắn, cũng sẽ hơi chút cố kỵ một chút đi. Cái lẩu nóng bỏng, làm chưa từng ăn qua Giang Thượng Chu cùng Thái Thúc Hoàng hai đại no có lộc ăn. Nóng chín nguyên liệu nấu ăn lại tiên lại nộn, không tự chủ được Đỗ Hành liền ăn no căng. Chờ đến một đốn cái lẩu tan cuộc lúc sau, Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới giờ tuất mạc. Nếu là lúc này liền rửa mặt nằm xuống nghỉ ngơi, Đỗ Hành khẳng định là ngủ không được. Đem một thiện đường thu thập ổn thỏa lúc sau, Đỗ Hành cũng không có đi hướng hậu viện, hắn cười đối Huyền Ngự vươn tay, Tiểu Ngọc, đi ra ngoài đi một chút a. Huyền Ngự cười cầm Đỗ Hành tay, ân, hảo. Bình thường tu sĩ ăn no căng sẽ dùng linh khí hóa khai bỏ ăn, mà Đỗ Hành sẽ không làm như vậy. Cực cực khổ khổ ăn xong đi đồ ăn sao lại có thể hóa khai. Chúng nó vì bị mọi người ăn đến trong miệng mặt có bao nhiêu nỗ lực a, không thể cô phụ chúng nó hy sinh. Đỗ Hành quyết định vòng quanh Thần Tú Phong đi một vòng tiêu thực, hắn nhúc nhích, phía sau lập tức đuổi kịp một chuỗi tiểu động vật. Tiếu Tiếu hoành thánh bánh dày tháng đổi năm giờ bài đội đi theo hai người, đương Huyền Ngự cùng Đỗ Hành từ tu hành tràng cửa đi qua thời điểm, Cửu Huy kiếm các tu sĩ cười điên rồi, mau xem Đỗ sư đệ bọn họ, cũng quá hảo chơi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 499. Đỗ Hành cười ngâm ngâm đối đại gia vẫy vẫy tay, có hay không cái gì muốn ăn nha? Có thể nói cho ta, ta có thể trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Huy kiếm mọi người mồm năm miệng mười, được rồi. Ngươi làm cái gì chúng ta ăn cái gì? Đỗ Hành nhớ kỹ các tu sĩ nói ra nguyên liệu nấu ăn, có chút đồ vật hắn còn không có nghe qua. Bất quá không quan hệ, sờ soạn liền ra tới sao. Tối nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu vào Thần Tú Phong trên sơn đạo, ven đường thảo ảnh đều có thể xem đến rõ ràng. Đi rồi không trong chốc lát, tháng đổi năm giờ cùng bánh giày chúng nó liền chạy đến bụi cỏ trung bắt lão thử đi, lại một lát sau, Tiếu Tiếu ngồi xổm hoành thánh trên lưng trở về ngủ. Trên sơn đạo liền dư lại Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai người, loại cảm giác này thật kỳ diệu, mặc dù nói cái gì đều không nói, Đỗ Hành trong lòng đều ấm áp. Hắn bắt đầu lý giải Đỗ ba ba cùng Đỗ mụ mụ mỗi ngày cơm chiều lúc sau đều phải đi ra ngoài đi một vòng rải rác cảm giác, cùng thích người ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là ở đi đường, cũng là một loại ngọt ngào. Sinh hoạt kỳ thật không có như vậy nhiều sóng to gió lớn, chỉ cần có thể cùng thích người ở bên nhau làm vụn vặt sự tình, nói bình đạm nói, vì đồng dạng mục tiêu nhất trí về phía trước. Này liền đã là thiên đại hạnh phúc. Đỗ Hành nheo lại đôi mắt ngây ngốc cười, hắc hắc. Huyền Ngự khẽ cười nói, làm sao vậy? Đỗ Hành cầm Huyền Ngự tay, cảm thấy hảo vui vẻ. Huyền Ngự đáp lại nói, ta cũng thực vui vẻ. Một lát sau sau, Huyền Ngự nói, ngươi nhắm mắt lại. Đỗ Hành quả thực đem đôi mắt cấp nhắm lại, hắn nghe được Huyền Ngự quần áo sột sột soạt soạt ở động tĩnh. Qua mấy tức lúc sau, Huyền Ngự nói, hảo, mở to mắt đi. Đỗ Hành đôi mắt trợn mắt, chỉ thấy Huyền Ngự trong tay phủng một cái hộp ngọc. Đỗ Hành kinh hỉ nhìn về phía hộp ngọc, đây là cái gì nha? Huyền Ngự cười nói, mấy ngày hôm trước ở Chính Dương Thành được đến đồ vật, ngươi nhìn xem. Đỗ Hành rút ra hộp ngọc cái nắp, chỉ thấy trong hộp ngọc phóng một đóa bàn tay đại màu hồng phấn hoa. Này hoa có 16 cánh hoa cánh, ngoại tầng 8 cánh nội tầng 8 cánh thoáng tiểu một ít, nó không có nhai hai. Này không phải hắn lần đầu tiên nhìn đến loại này hoa, hắn ở một thiện đường trong viện khi liền thấy quá như vậy hồng nhạt đóa hoa lắc lư từ trên trời giáng xuống. Đương hắn muốn đụng vào kia đóa hoa khi, hoa nát biến thành vô số xoay tròn tiểu hoa đóa, cuối cùng hóa thành tiêu tán hồng nhạt linh khí. Khi đó hắn còn nghĩ, nếu là Tiểu Ngọc có thể nhìn đến như vậy hoa thì tốt rồi. Không nghĩ tới hiện tại lại nhìn đến đồng dạng hoa, lúc này đây Đỗ Hành nhưng thật ra không dám vươn tay đi tiếp này đóa hoa. Hắn đôi tay phủng ở hộp ngọc hai sườn kinh hỉ hỏi, đây là cái gì hoa nha? Huyền Ngự cười nói, đây là tâm hoa. Tâm hoa. Tên này nhưng thật ra xảo diệu, rất đáng yêu. Tâm hoa nộ phóng sao? Kê lô. Huyền Ngự nói, trí thụ vui vẻ hoa, đồn đãi trung được đến tâm hoa có trợ giúp người hiểu được thiên đạo. Tâm hoa có thể phản ứng tu sĩ nội tâm, đồn đãi trong lòng nếu là có yêu thích người, đối phương là có thể thu được chính mình tưởng niệm. Đang nói, trong hộp ngọc dâng lên một đóa màu hồng phấn tâm hoa hư ảnh. Đỗ Hành vừa thấy liền minh bạch, này đóa mới là ngày ấy hắn ở thần hư cung nhìn đến tâm hoa. Hắn duỗi tay đụng vào hư ảnh, chỉ thấy đóa hoa rách nát mở ra biến thành vô số lượng vòng hồng nhạt đóa hoa. Dưới ánh trăng trên sơn đạo, Đỗ Hành bên người quấn quanh vô số nho nhỏ tâm hoa. Đỗ Hành trong mắt ảnh ngược này đó hồng nhạt tinh linh, hắn hạnh phúc từ trong lòng tràn ra chảy xuôi tới rồi trong mắt trên môi, đẹp. Huyền Ngự đem hộp ngọc đặt ở Đỗ Hành trong tay, phía trước cho rằng đồn đãi không thật, hiện giờ xem ra đảo không giống giả. Ít nhất này đóa hoa thật sự phân ra hư ảnh. Đỗ Hành cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi chừng nào thì mua được này đóa hoa? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, hẳn là ngươi tới thần hư cung chiều hôm đó. Thời gian đối thượng, Đỗ Hành đúng là chiều hôm đó nhìn đến dị tướng. Này đóa nho nhỏ tâm hoa đem Tiểu Ngọc nội tâm phản ứng đến rõ ràng. Đỗ Hành trong lòng giống như là rót đầy mật đường giống nhau, trên đời này có một người toàn thân tâm ái hắn. Nhiều bỗng a. Trong hộp ngọc lại sinh ra một đóa hồng nhạt tâm hoa hư ảnh, lúc này đây tâm hoa vây quanh Huyền Ngự ở xoay tròn. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay, trong mắt thâm tình rốt cuộc không hòa tan được. Chương 123 282. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Hành sinh hoạt trở nên thực quy luật. Mỗi ngày buổi sáng giờ mẹo trung rời giường, làm vài người bữa sáng. Hắn cũng tưởng cấp mặt khác các tu sĩ cung cấp cơm sáng, chính là tính tính, nói như vậy hắn giờ dần sơ liền phải rời giường, đối với còn không có thể vứt bỏ người thường làm việc và nghỉ ngơi Đỗ Hành mà nói, dậy sớm quá thống khổ, vì thế hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ăn xong bữa sáng lúc sau bắt đầu ôm phái trúc cái sọc tu hành. Tu hành đến giờ tị bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa, giống nhau làm bốn đồ ăn một canh liền không sai biệt lắm. Cơm trưa lúc sau tu hành nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Chờ giờ dậu sau đại gia cơm nước xong, một ngày cứ như vậy đi qua. Đỗ Hành sinh hoạt bình bình đạm đạm một chút gợn sóng đều không có, chính là hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt đặc biệt hạnh phúc. Bên người có Tri Tâm Tiểu Ngọc, đầy hứa hẹn hắn suy xét Cảnh Nam cùng Phượng Quy, còn có đáng yêu Tiếu Tiếu bọn họ. Hắn thực thấy đủ. Mấy ngày nay Đỗ Hành nấu ăn rơi vào cảnh đẹp, tới một thiện đường dùng cơm tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn vốn định mỗi ngày nhiều làm một ít đồ ăn, chính là sau lại Phượng Quy nói phương pháp này không thể thực hiện. Hắn kiến nghị Đỗ Hành ở cửa quải cái thẻ bài, mỗi cơm hạn lượng 100 phần, tới trước thì được. Phượng Quy nguyên lời nói là cái dạng này, vô luận là yêu vẫn là người, đều có một loại kỳ quái tính chất đặc biệt, đó chính là càng là dễ dàng được đến càng không quý trọng. Ngươi làm hạn lượng, bọn họ cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. Ngươi nếu là vì thỏa mãn bọn họ nhiều nấu ăn a, bọn họ cảm thấy cũng không có gì khó lường, qua không bao lâu bọn họ liền chán ngấy. Dù sao vô luận khi nào chỉ cần tới là có thể ăn đến, liền không cần vì thế phí công lo lắng. Đỗ Hành nghĩ nghĩ lúc sau tiếp nhận rồi Phượng Quy bọn họ kiến nghị, không nói chuyện khác. Làm như vậy nhiều đồ ăn tốn thời gian cố sức, Đỗ Hành cảm thấy nấu ăn là một kiện hạnh phúc sự tình. Nếu là mất đi nấu ăn lạc thú, vậy mất nhiều hơn được. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua mấy ngày, có một ngày nửa đêm, Đỗ Hành bị thật lớn bạo liệt thanh bừng tỉnh. Hắn từ trên giường xoay người ngồi dậy vẻ mặt mộng bức, làm sao vậy? Làm sao vậy? Huyền Ngự vỗ vỗ hắn ngực an ủi nói, đừng sợ, không phải cái gì cùng lắm thì sự. Đỗ Hành nghe thấy bên ngoài bạo liệt thanh dần dần bình ổn xuống dưới, hắn hoảng hốt nói, vừa mới có phải hay không có thứ gì bảo? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 500. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trên người khoác một kiện quần áo, thần hư cung hộ sơn đại trận giống như hỏng rồi. Tựa như Huyền Ngự nói như vậy, thần hư cung hộ sơn đại trận phá. Kết giới vừa vỡ, thần tú phong độ ấm bay nhanh hàng xuống dưới. Đỗ Hành ra cửa thời điểm chỉ thấy trên bầu trời kim sắc kết giới hóa thành linh tử đang ở tiêu tán, phương nam màn trời trung, không ngừng có kim sắc lưu quang lướt qua. Bầu trời có bay lả tả bông tuyết rơi xuống, Đỗ Hành vươn tay tiếp được bông tuyết, tuyết rơi. Huyền Ngự cùng Phượng Quy bọn họ vội vàng cấp trong sân Đỗ Hành đồ ăn càng thêm thượng kết giới, Huyền Ngự nói, dựa theo mùa, hiện tại đúng là mùa đông, thần hư cung địa thế lại cao, hạ tuyết cũng không kỳ quái. Cảnh Nam đánh ngáp dựa vào cửa. Thần hư cung trận pháp cũng quá không đáng tin cậy, nói hư liền hư. Phượng Quy sủy xuống tay đi đến hắn bên người, đừng nhìn náo nhiệt. trận pháp hư kỳ quái, đừng cuốn vào vô cớ thị phi trung. Không thể không nói Phượng Quy nói chính là đối, liền tại đây câu nói lúc sau không bao lâu, Đỗ Hành nhìn đến phía bắc một đạo bạch kim sắc lưu quang cắt qua đen nhánh bầu trời đêm thẳng đến thần hóa phong phương hướng mà đi. Ngay sau đó màn trời trung tuôn ra chói mắt cường quang, bạch kim sắc linh quang như là bị đông lại giống nhau sôi nổi đi xuống trụy đi. Phía bắc tới linh quang bị người chặn đứng. Cùng lúc đó một trận cường hãn kiếm khí thổi quét mà đến, một cổ lạnh lẽo hàn khí từ bầu trời sủng nước mà xuống. Đỗ Hành bên tai truyền đến thứ gì rách nát thanh âm, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Phượng Quy bọn họ vừa mới ở đất trồng rau càng thêm kết giới thượng kết băng, theo lớp băng càng ngày càng dày, kết giới cuối cùng rầm một tiếng vỡ vụn mở ra, phía dưới xanh tươi đồ ăn nhóm tức khắc kết một tầng sương lạnh. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, tới. Phượng Quy nhận mệnh đối Huyền Ngữ nói, như vậy cường kiếm khí, nó nơi đi qua sở hữu kết giới đều sẽ rách nát. Ngươi cũng đừng vội vàng mà cho ngươi đồ ăn thêm kết giới. Huyền Ngữ nghĩ nghĩ lúc sau đem sở hữu đồ ăn đều cấp rút lên trang tới rồi trong túi trữ vật, cực cực khổ khổ trồng ra đồ ăn, như thế nào có thể nói đạp hư liền đạp hư. Đỗ Hành cấp Huyền Ngữ giơ ngón tay cái lên, không hổ là nhà hắn Tiểu Ngọc, quá biết sinh sống. Trên bầu trời truyền ra cơ thanh yến thanh âm, phương nào đạo hữu đêm khuya tới chơi. Vì sao bất chính đại quang minh từ sơn môn mà nhập? Lén lút phi quân tử việc làm. Cơ thanh yến thanh âm không cao, lại rõ ràng vang vọng ở thần hư cung chúng tu sĩ bên tai. Không hổ là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cơ thanh yến nhất kiếm liền đón đỡ kia một đạo thế tới rào rạc linh quang. Bạch kim sắc linh quang rách nát lúc sau lộ ra một chi đen nhánh năm thước lớn lên tên dài mũi tên chia làm bốn cổ. Mỗi một cổ thượng đều mang theo gai ngược. Tên dài còn mang theo lôi đình chi lực về phía trước xoay tròn, chính là nó gặp một thanh hơi mỏng trường kiếm, mũi tên thân chỉ có thể xoay tròn ngưng lại ở không trung. Cơ thanh yến đứng ở trên bầu trời toàn thân bao phủ ở màu trắng xanh linh quang trung, hắn vạt áo tung bay giống như trích tiên. Thần hư cung trung kim đang tu vi trở lên các tu sĩ đều dò ra thần thức nhìn về phía hắn. Cơ thanh yến tiếng nói vừa dứt liền nghe phương bắc truyền đến một tiếng già nua tiếng cười. Đã sớm nghe nói thần hư cung vô tình kiếm cơ thanh yến đem hàng xương quyết luyện được xuất thần nhập hóa, hiện giờ vừa thấy quả thực danh bất hư truyền. Mọi người thần thức sôi nổi thăm hướng về phía phương bắc, chính là bọn họ chỉ có thấy bay lả tả rơi xuống bông tuyết, liền người nói chuyện ở nơi nào cũng chưa có thể nhìn đến. Nhưng mà thanh âm còn ở vang lên, đêm khuya quấy rầy cơ trưởng môn đúng là bất đắc dĩ, còn thỉnh cơ trưởng môn thứ lỗi. Cơ thanh yến trước mặt tên dài bị đóng băng, nó đình chỉ xoay tròn thật mạnh hướng về phía dưới rơi xuống. Cơ thanh yến vãn cái kiếm hoa, thần hư cung không chào đón dấu đầu lòi đuôi tu sĩ. Kê lô. Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn bính hoa lệ trường kiếm hướng về phương bắc không trung bay nhanh mà đi. Ở thần tú phong lấy bắc 30 dặm chỗ trên bầu trời, kiếm thế chạm vào cái gì, chỉ nghe một tiếng giòn vang, kiếm thế chính phía trước xuất hiện một đạo ăn mặc áo choàng hình người. Người nọ thân hình ngáng lên né tránh cơ thanh yến đệ nhất kiếm, nhưng mà không đợi hắn đứng vững. Cơ thanh yến đệ nhị kiếm đã giết đến. Đó là một đạo hình quạt linh quang, quét ngang khai sau như là khổng tước xòe đuôi giống nhau, linh quang nơi đi qua, bầu trời rơi xuống trong suốt băng sương. Đỗ Hành cảm giác được một trận hàn ý từ đầu da thấm vào, hắn không khỏi run lên một chút. Cảnh Nam vỗ vỗ hắn nói, đừng nhìn náo nhiệt, đây chính là hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ ở đánh giặc. Mau vào đi thôi, đừng bị ngộ thương rồi. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp hình quạt linh quang. Đây là xuất khiếu kỳ cường giả sao? Này cũng quá lợi hại. Nếu là thật đánh lên tới, thần hư cung đều thành chiến trường. Huyền Ngữ cũng khuyên Đỗ Hành, về phòng đi thôi. Đỗ Hành có điểm không tha, làm ta lại xem một cái đi. Cơ thanh yến hai đánh liền tương lai giả bức lui mấy chục dặm, người tới nói, cơ trưởng môn hà tất hùng hổ dọa người, ta chẳng qua tới tìm một kiện đồ vật, tìm được rồi tự nhiên liền sẽ trở về. Cơ thanh yến bình tĩnh nói. Thần hư cung há là ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương. Ta hộ sơn đại trận bị ngươi một mũi tên công phá, nếu là thật muốn tìm đồ vật, ngươi hoàn toàn có thể thượng bái thiếp từ sơn môn chính đại quang minh mà nhập. Khi nói chuyện cơ thanh yến thân hình hướng về người tới gần chừng 50 hơn dặm, Đỗ Hành chỉ nhìn đến trong hư không sinh ra trong suốt sương hoa dừng ở cơ thanh yến dưới chân. Cơ thanh yến mũi chân nhẹ điểm, người liền như vậy phiêu đi ra ngoài. Đỗ Hành hâm mộ đến tròng mắt đều tái rồi. Hảo soái a. Phượng Quy hừ một tiếng, nơi nào soái? Loại này có hoa không quả chiêu số sơ hở quá nhiều. Lời tuy như thế, Phượng Quy cũng ở tập trung tinh thần nhìn. Không chỉ là Phượng Quy đang xem, thần hư cung trung chỉ cần tu vi cũng đủ tu sĩ đều ở quan chiến. Phải biết nhìn đến hai cái đại lão luận bàn, có thể làm cho bọn họ từ giữa lĩnh ngộ đến không ít đồ vật, do đó làm tu vi càng thêm tinh tiến. Phía bắc trên bầu trời tràn ra kiếm quang, tựa như phóng pháo hoa dường như. Đỗ Hành thần thức lắc lư bay qua mái hiên, hắn thế nhưng cùng Tiếu Tiếu bốn mắt nhìn nhau. Tiếu Tiếu khi nào bò lên trên nóc nhà? Nhìn đến Đỗ Hành thần thức đang xem hắn, Tiếu Tiếu còn chào hỏi, pi pi. Mau tới nóc nhà thượng xem, nơi này xem đến xa hơn. Đỗ Hành tấn chạy trong phòng ôm một giường chăn sau liền nhảy lên nóc nhà, hắn đem Tiếu Tiếu sủi ở trong lòng ngực bọc lên chăn mùi ngon nhìn về phía bắc không trung. Nhìn Đỗ Hành động tác ba người. Quảng cáo.